Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 28, say hôn. Góc truyện audio.com. Cuối cùng không thể kiềm chế trước sự hấp dẫn của tên yêu nghiệt kia. Dạ Nguyệt sắc đem môi che ở trên môi Nguyệt Vô Thương. Vươn lưỡi liếm liếm, trong đầu nhất thời xuất hiện cảnh tượng người nào đó tự tay dạy kỹ thuật hôn. Đầu lưỡi mang theo mùi thơm ngát của hoa lê. Không có chút kinh nghiệm gì hôn loạn trên môi Nguyệt Vô Thương một trận dường như cảm thấy chỉ là liếm liếm còn không đủ. Thu hồi đầu lưỡi, ngậm cánh môi mềm mại kia, bắt đầu mút vào, mút mút, lại cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Trong đầu lại không nhớ nổi cảnh tượng đích thân Nguyệt Vô Thương dạy dỗ hôm đó. Tức giận cắn cắn vật mềm mại trong miệng, ánh sáng trong mắt Nguyệt Vô Thương tràn đầy vẻ thương yêu sủng nịch. Cưng chiều nhìn tiểu nữ nhân đang ngốc nghếch hôn hắn, hướng dẫn từng bước, khẽ há miệng ra, Dạ Nguyệt sắc thử đem đầu lưỡi thăm dò đưa vào hang sói không biết tên này, ở bên trong thám hiểm tất cả mọi ngóc ngách. Càng tức giận tiến một bước, tự nhiên cùng hàm răng Nguyệt Vô Thương đụng phải cùng nhau. Dạ Nguyệt sắc không chơi nữa, chuẩn bị rút về, có điều người nọ há có thể để cho nàng như ý nguyện. Đầu lưỡi linh xảo khẽ truyền. Ngậm lấy cánh môi còn thơm hương hoa lê kia, tận tình thưởng thức, một con sói xám thỏa mãn thở dài một cái. Quả nhiên rượu ngon nhất trên đời chính là uống từ chiếc miệng thơm ngọt này đây. Lúc này lê hoa túy đột nhiên đặc biệt thơm ngọt, Dạ Nguyệt sắc cảm thấy phổi nghiêm trọng thiếu dưỡng khí. Bắt đầu đẩy Nguyệt Vô Thương, trong miệng phát ra tiếng nỉ non kháng nghị, khiến Nguyệt Vô Thương càng thêm muốn ngừng mà không được. Dạ Nguyệt sắc bất đắc dĩ, chỉ có thể tham lam hô hấp khi người nào đó vừa hơi nhích ra một chút. Cho đến khi hô hấp của hai người cũng rối loạn, Nguyệt Vô Thương vẫn còn chưa hết tham luyến, hôn liên tục lên môi nàng, rồi mới thả nàng ra. Dạ Nguyệt sắc cả người như nhũn ra, ngã vào trong ngực Nguyệt Vô Thương, hổn hển hít lấy không khí. Thở xong, men say càng hơn, cách y phục của Nguyệt Vô Thương ở trước ngực cắn một cái. Nguyệt Vô Thương hít vào một hơi, trong mắt ám trầm một mảnh, trên tay vừa dùng lực đem Dạ Nguyệt sắc ôm vào trong ngực. Cổ họng khàn khàn nói, đừng lộn xộn, Dạ Nguyệt sắc ở trong ngực Nguyệt Vô Thương khẽ cọ cọ. Giọng của nàng mang theo ba phần ủy khuất, ba phần lên án giọng, buồn buồn nói, ngươi câu dẫn người ta, ta không đúng. Nguyệt Vô Thương chậm rãi thu bớt lửa tình. Trong mắt u ám dần dần thở bình thường, tràn ra nụ cười, bình thản nhận lỗi, không chút để ý, không có thành ý như vậy. Người nào đó không yên, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương tiếp tục cọ sát không ngừng. Thấy không mở ra được chút nào, tiếp tục lên án nói, ngươi còn hôn người ta, lỗi của ta, khóe miệng nụ cười càng đậm, trong mắt cưng chiều sâu hơn, ngăn lại ý đồ lộn xộn của Dạ Nguyệt sắc, miễn cưỡng nói. Ta mặc kệ, thanh âm ủy khuất buồn bực của Dạ Nguyệt sắc nói. Tiếp tục cọ loạn, vậy nàng muốn như thế nào? Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng hỏi. Tựa hồ căn bản không đem kháng nghị của Dạ Nguyệt sắc để ở trong mắt. Nếu như nàng muốn câu dẫn hắn hoặc là hôn trở lại. Hắn cũng tùy thời phụng bồi. Ngươi không có thành ý, Dạ Nguyệt sắc buồn buồn nói. Vẻ lên án đắc ý trần trụi như vậy. Hàm răng còn cố chấp cắn cắn y phục Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương sờ sờ đầu Dạ Nguyệt sắc, thản nhiên nói, khóe mắt đôi mày đều tràn đầy nụ cười. So với lúc trước ít đi phần hư vô mờ mịt, thêm ôn nhu chân thật, người khi dễ người ta. Dạ Nguyệt sắc từ trong ngực Nguyệt Vô Thương uốn cong lại. Đôi mắt mông lung men say lóe lên ánh nước mơ màng. Răng khẽ cắn môi dưới. Mặt ủy khuất, ngọn lửa cố đè nén nơi đáy mắt của Nguyệt Vô Thương lại lần nữa nổi trên mặt nước. Nhìn bộ dáng Dạ Nguyệt sắc lúc này, thậm chí ngay cả tâm cũng khẽ rung động mấy lượt, lần nữa ôm Dạ Nguyệt sắc vào trong ngực, cản trở ánh mắt làm cho hắn rung động, cổ họng trầm thấp ở bên tai Dạ Nguyệt sắc nói, nàng muốn thế nào cũng được. Dạ Nguyệt sắc lúc này khéo léo an tĩnh tựa vào trong ngực Nguyệt Vô Thương. Yếu ớt nói, ngươi không phải gạt ta chứ? Nguyệt Vô Thương vỗ vỗ lưng Dạ Nguyệt sắc, nếu nàng cao hứng, cưng chiều một chút thì có sao đâu. Tốt lắm, Dạ Nguyệt sắc men say mãnh liệt, lẩm bẩm mà nói, ngươi hôn người ta, chúng ta triệt tiêu 10 triệu lượng bạc, nàng không có lường gạt a. Nói xong mềm mại dựa vào trong ngực Nguyệt Vô Thương, nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng sâu hơn, đem Dạ Nguyệt Sắc rời đến vị trí thoải mái nhất, để cho nàng dựa vào thoải mái hơn một chút. Hoặc có lẽ, chính hắn cũng không biết động tác lúc này của hắn có bao nhiêu ôn nhu. Nụ cười có bao nhiêu rực rỡ, ánh mặt trời ôn nhu từ Bích Ba Hồ phản xạ vào. Giống như nước lấp lánh, ôn nhu và triền miên, ngọn gió ấm áp lướt qua trên người nam tử phong hoa tuyệt đại kia. Thêm một ý tình ấm áp sâu sắc, cô gái trong ngực gò má ửng đỏ, an tĩnh nằm ở trong ngực nam tử. Lại sinh ra chút cảm giác sánh cùng thiên địa, hoàng thúc, cửa kẽo kẹt mở ra, vốn là không khí ấm áp nhu tình trong nháy mắt bị cắt đứt. Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày lại, ống tay áo vừa đỡ, che lại dung nhan xinh đẹp của cô gái trong ngực đang ngủ lúc này. Nguyệt Lưu Ảnh sắc mặt rối rắm đẩy cửa ra, không nghĩ tới lúc này Nguyệt Vô Thương lại đang ôm giai nhân. Ánh mắt của Nguyệt Lưu Ảnh dò xét trên người của Dạ Nguyệt Sắc. Y phục này nhìn thật nhìn quen mắt, Nguyệt Lưu Ảnh cau mày. Cô gái này không phải là Dạ Nguyệt Sắc chứ? Nguyệt Lưu Ảnh vốn định tới tìm Nguyệt Vô Thương đối ẩm, tiêu trừ phiền muộn mà hôm nay Dạ Nguyệt Sắc mang cho hắn. Không nghĩ tới thấy cảnh tượng lúc này, trong lòng không có nửa phần bình tĩnh, ngược lại cảm thấy càng thêm phiền não. Hoàng thúc! Sao người có thể cùng Dạ Nguyệt Sắc ở chung một chỗ? Còn thân mật như vậy, Nguyệt Lưu Ảnh có chút chỉ trích nhìn Nguyệt Vô Thương, lại không biết vì sao Nguyệt Vô Thương không thể cùng Dạ Nguyệt Sắc ở chung một chỗ. Có gì không thể, Nguyệt Vô Thương nhàn nhạt quét Nguyệt Lưu Ảnh một vòng, nụ cười trên mặt hòa thuận vui vẻ, so với bộ dáng gấp gáp của Nguyệt Lưu Ảnh, không biết cao hơn đến mấy phần. Nàng, Nguyệt Lưu Ảnh lúc này đã không biết nói gì, dù sao lúc này tình cảnh hai người ôm nhau đâm bị thương mắt của hắn. Nàng rõ ràng là thích hắn, tự dưng ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Nguyệt Lưu Ảnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong ngực Nguyệt Vô Thương. Tâm tình càng thêm phiền não, từ trước đến nay vốn không hề có. Nàng ta, hoàng thúc có dung mạo tựa thiên tiên. Một cô nương như nàng ta há có thể chiêm ngưỡng, Nguyệt Lưu Ảnh lúc này bí quá nói bừa, nếu hoàng thúc chỉ muốn vui đùa một chút, cũng phải để tâm đến mặt mũi của Dạ tướng ra chứ. Ánh sáng lưu chuyển trong mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm kiên định. Nốt ruồi nơi khóe mắt càng thêm chói mắt, môi mỏng khẽ mở, miễn cưỡng nói, ta rất nghiêm túc, dáng vẻ ai đó bình thản như không chút để ý, thấy thế nào cũng không chăm chú. Thấy thế nào cũng không có vẻ nghiêm túc, Nguyệt Lưu Ảnh lúc này rất muốn không có hình tượng quát lớn với Nguyệt Vô Thương. Chẳng qua là chuyện của Dạ Nguyệt Sắc, khi nào thì hắn lại quan tâm như vậy, ngay sau đó chuyển qua tầm mắt, không hề nhìn đôi uyên ương đang ôm nhau nữa. Không khí có chút nhất thời tế nhị, có chút xấu hổ, Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Vô Thương cũng không nói chuyện, cho đến lúc một người nào đó say không nhẹ lẩm bẩm tự nói một tiếng. Hồ Ly Tinh cùng tên nhân yêu thật đáng ghét, bên trong nhà, hai người thần sắc khác nhau, Nguyệt Vô Thương cưng chiều sờ sờ đầu Dạ Nguyệt Sắc, có chút giở khóc giở cười, gương mặt tuấn tú của Nguyệt Lưu Ảnh xanh mét, nắm chặt hai quả đấm, hết sức kềm chế mình không bước lên xé Dạ Nguyệt Sắc ra. Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng mê sảng một tiếng, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương giật giật, an tâm tiếp tục ngủ. Không chút nào ý thức được lúc này không khí trở nên quỷ dị. Hết chương.